Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao ở đó chắc là có lẽ là người ta về hả gì? Dạ còn. Còn không? Cà phê rồi ăn thêm ăn hai nữa. Chắc là mình giải lao ngắn quá, giải lao ngắn quá. Hồi sáng hay ăn ổ bánh mì một đâu có đủ, gọi là đâu có đủ đô. Phải không? Tới ổ mì một là sáng tới chiều là sốt ruột rồi. Đó là ăn chay thì sốt ruột mà cạo cạo đầu thì rách da đó. Không, cái gì nên cái gì cũng cực ha. Đi tu thì phải cực, tu thì phải cực khổ chút xíu. Chứ thực ra ngoài ngày xưa đó, ta có những cái nhà tu khổ hạnh á. Không, cái gì khổ hạnh có nghĩa là ta thực hiện cái hạnh khổ. Cái pháp hành của ta là pháp hành khổ. Pháp hành khổ tức là cái pháp hành đơn giản. Mà quý vị biết là khi cái pháp hành càng đơn giản chừng nào thì người đó càng tiến hóa về mặt tâm linh chừng đó. Cái người mà muốn tiến hóa về mặt tâm linh á thì cái pháp hành cực kỳ đơn giản. Tại vì cái pháp hành mình mà phức tạp chừng nào, có nghĩa là đời sống vật chất của mình bị dính mắc chừng nào thì đời sống tâm linh mình là nó thấp chừng đó. Mà tu á thì tiến hóa về tâm linh chứ không phải tiến hóa về vật chất. Do đó mà cái người tu tập thường hay người ta biết khước từ. Cái thứ nhất là biết khước từ, cái thứ hai là biết cái điều tiết, gọi là tiết độ. Khước từ và tiết độ. Ví dụ như á là khước từ là cái nó đến với mình mà mình không xài thì gọi là khước từ. Tiết độ có nghĩa là mình điều chỉnh sao cho nó đủ thôi, không có dư. Thì tuyệt vời nhất là hai cái hạnh này nè, là biết khước từ, biết từ chối. Những cái thú vui của thế gian mình biết từ chối, nó đến với mình rồi đó nhưng mà mình từ chối, chứ không phải nó không có để xài, có mà không xài. Nghĩa là người đó biết khước từ để ta thực hiện cái đời sống đơn giản cho đến cực kỳ đơn giản. Quý vị thấy là cái những cái vị nào mà tiến hóa mặt tâm linh á, có nghĩa là họ trở về với các vị thánh nhân, về với chân tâm Phật tánh mình, thành thanh văn viên giác Bồ Tát Phật á, thì sống cực kỳ đơn giản. Sống đơn giản lắm, cái gì sao không được chân á, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn tức là ta ăn sao không được chân á, ta mặc sao không được chân á, có nghĩa là có bộ đồ che thân gì là tốt lắm rồi. Ở sao không được chân á, có nơi mà che gió che mưa là được rồi, chứ ta không có chê khen, không có bực bội, không có bức bối, không có là khổ tâm khổ sở đấy nó nữa. Nhưng mà người ta có đầy đủ khả năng để ta ở rất là trang hoàng, nhưng ta biết khước từ. Ta có khả năng á là mua cả trăm bộ đồ, ta có khả năng là ở cái phòng của mình á như là đế vương luôn, niệm rồi đèn rồi tivi rồi nói chung là rồi máy lạnh máy nóng á đầy đủ hết, có gì. Nhưng mà người ta biết khước từ. Cái người biết khước từ vật chất là họ đang quay về lại đời sống tâm linh. Còn người mà không biết khước từ vật chất là họ chưa quay lại thật sự đâu, mà chỉ quay lại trên lý thuyết mà thôi, chứ không quay lại thật sự đâu. Nên mình thấy người nào quay về đời sống tâm linh thật sự cái gì, họ sống bắt đầu đơn giản. Họ bắt đầu sống đơn giản là người đó đã quay thật sự ở đây nè, chứ không phải quay trên lý thuyết. Quay lý thuyết nghĩa là mình nghe giảng hay quá rồi cũng phát tâm tu, nhưng mà tất cả các cái điều mình họ dướng mắt hết, tức là đời sống tâm linh của chúng ta bị bỏ ngỏ, ta chỉ trên cái lý thuyết đó thôi, và cái đời sống vật chất nó bị câu thúc, ta gọi là câu thúc đời sống vật chất, nó bị câu thúc luôn luôn. Lúc nào chúng ta không nghĩ tới vật chất xung quanh hết á, nghĩ tới ăn phải cho ngon, quý vị, nội có miếng ăn thôi nó hành mình. Sáng tới chiều toàn là nghĩ ra cái món gì để ăn nào, quý vị. Đang làm gì cũng phải nghĩ ra chút ăn, có gì chúng ta hơi bị ham ăn chút mà nên nghĩ ra hai ăn rồi làm cầu kỳ lắm, làm gì mất cả buổi, lên ăn có 10 phút mất nguyên buổi làm chịu vậy, nó đứt ngày vậy, thấy không? Như vậy thì vì cái miếng ăn rồi ngủ, phòng ngủ trang trí trang điểm cái gì cũng có tất cả cái chân rồi á là thích làm đẹp. Trời, có những người làm đẹp khổ lắm, không dám làm gì, nhưng ba móng tay dán không đâu dám giặt đồ sức móng hết à, thấy không? Đi đám ăn mà mình chu ra đây nè, ăn sợ nó chóc son. Tại ăn mà miếng cà ri á mà dính vô sao được, mình chùi cái nó chóc son rồi, rồi chóc nước sơn rồi, phải không? Đầu chu ra ăn rồi nó khổ dễ sợ luôn. Nhầm người là hy sinh vì cái đẹp, ở dơ luôn. Có nghĩa là người ta làm tóc rồi nha, đó quý vị đâu có dám tắm, tắm nó bay keo sao, phải không? Khổ lắm, bởi vì nên tối ngày mình dung đắp cho cái đó nó hết. Cái đời sống vật chất là cái mê sắc son rội rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai. À, làm sao mà dự thí phúc đài Phật ân. À, nên người ta sống cực kỳ đơn giản xuống. Muốn sống đời sống tâm linh thì cái đời sống vật chất cực kỳ đơn giản, từ từ. Có người ta bỏ luôn cái đời sống vật chất, vì ta trở về với cái đời sống thiên nhiên cực kỳ luôn. Vậy nên ta tu mới lên được tu là tiến hóa mặt tâm linh. Tâm linh vật chất nó không có cân bằng được nhau. Do đời sống vật chất bây giờ mình quá lên cao, cái đời sống tâm linh của mình nó xuống tệ lắm. Nên còn người ta dễ dàng sân si lắm, ta dễ dàng phản bội nhau lắm, ta dễ dàng nói qua nói lợi nhau lắm, đâu có gì. Ta dễ dàng tánh khí, ta dễ dàng bức bối, tức là cái phiền não ta dễ dàng lắm. Tại sao? Tại vì đời sống vật chất ta, ta đi theo đó, cái tâm ta nghĩ đó, ta tưởng tới đó, mà ta quên đi bỏ ngỏ cái tâm linh. Tức bỏ ngỏ tâm linh là trao dồi cái giới hạnh giới đức của mình, trao dồi cái tâm linh của mình, là làm sao cho mình được tâm thiền định, làm sao cho tâm mình được thảnh thơi, làm sao tâm mình nhẹ nhàng, làm sao tâm mình được xả bỏ, dần dần mà ta quên cái ngõ đó đi. Nên giữa cái vật chất và cái tâm linh nó không có balance, tức là nó không có cân bằng. Giữa đời sống vật chất và đời sống tâm linh, càng ngày tâm mình nó càng căng thẳng, càng ngày mình bị trầm cảm, càng ngày mình lại càng bị phiền não lấn chiếm vào trong tâm. Nên nhầm khi rất giàu sang phú quý mà ta cũng không muốn sống. Nhầm khi rất giàu sang phú quý mà ta rất đau khổ. Ta không hiểu tại sao đau khổ là chỗ nào. Tại vì người ta không có vung vén và cho đời sống tâm linh đó, gì mà người ta vung vén cho đời sống vật chất không à. Nên mình nghĩ thời gian một ngày á, mình cho đời sống tâm linh được bao nhiêu, có nghĩa là mình dành để nuôi dưỡng cái tâm mình và trưởng dưỡng đạo tâm mình được bao nhiêu. Ngày lên tụng kinh như sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng, hết còn 23 tiếng đời sống vật chất, đâu cân bằng. Nghe thấy chưa? Ít gì á, là người ta phải dành cho đời sống tâm linh bằng đời sống vật chất. Không có thì cũng pha, hai cái cũng pha trộn. Ví dụ đang sống đời sống vật chất cũng phải nhớ sống tâm linh, mà giữ tâm mà niệm Phật thì cũng là đời sống tâm linh đó. Giữ tâm thiền định cũng là đời sống tâm linh đó. Do đó nếu mà mình cân bằng được cái đó thì đời sống mình thoải mái lắm. Còn không cân bằng không thoải mái đâu. Mà muốn cân bằng đời sống tâm linh đó thì mình giảm vật chất xuống. Tại tâm linh mình quá yếu nên mình không thể cân bằng được. Do đó mình giảm đời sống vật chất xuống, sống đơn giản thì đời sống tâm linh mình có thể cân bằng. Nó dễ dàng hơn. Nên là sống đơn giản, rất là thoải mái như là đang giỡn, nhẹ nhàng thôi. Người sống đơn giản chừng nào tốt chừng đó. Người sống đơn giản, người biết khước từ. Khước từ những cái gì mà cái cám dỗ nó đến với mình á, chúng ta biết khước từ và biết điều tiết. Có nghĩa là biết tiết chế trong ăn, trong mặc, trong ngủ, trong nghỉ. Tiết chế là sao? Biết điều tiết là sao? Có nghĩa là mình coi thử cái nào dư bỏ ra, cái nào thiếu lắp vô. Chứ đừng có làm dư quá, đừng làm thiếu quá, người ta gọi là tiết chế. Cái người biết tiết chế gì điều tiết vậy đó, quý vị, là người đã sống trong trung đạo của Đức Phật dạy đó, gọi là con đường trung đạo, là con đường biết tiết chế. Nên cái người mà tu thật sự mà hướng về đời sống tâm linh á, họ ăn ít mà ngủ ít và nói ít, có ba cái ít. Họ ăn ít không phải là chúng ta không no, ăn no. Ăn nhiều là sao? Gặp cái gì cũng ăn hết á quý vị. Uống no mà còn nạm vô một kết bia, phải không? Còn là ăn cơm vừa xong rồi quất một cái kem lớn. Đi ra ở ngoài sân bay gặp bà Tây, bà ăn cái cây kem, nhìn kem nó dài bà dai nè, mà như cái nón lá vậy đó, ấy lên nè, giống như thế nè, bà cầm bà ăn, thấy cây kem thấy mình vội ngược liền á, trời nó ngọt, ăn nó ngon dễ sợ luôn. Vậy cái kem nó dài nó bự vậy đó, ở bên đây cái gì bán cũng bự chứ. Đi mà vô cái tiệm mà uống cái ly sô cô la đó, mí đơm thôi nha, mí đơm thôi cũng cỡ cao cỡ này nè, bự lớn nè, gọi là mí đơm đó, mà lát chắc là chắc cỡ này uống. Tại vì người ta to con, vô ăn pizza một cái ông tây á quý vị, cái pizza là lớn bự hơn cái này nè, ăn nguyên cái vậy nè, mình ăn có một góc một ăn cũng không nổi, ăn cái là cũng ngồi ứ tới ứ lui ăn gì nữa. Cái gì, tại vì người ta to người ta lớn nên người ta cần cái năng lượng lớn, người ta ăn nhiều, nên người Á Đông mình á thì qua bên đây á thì mình vô mình ăn cái size giống họ sao được. Nên nói chưa, ta đi vô ở trong tiệm á cái gì nó có dĩa nó ăn, bởi vì mình đi ăn gọi là ăn buffet mà ăn chung với tay mình lỗ. Phải chi á quý vị, mai mốt là buffet là phải tính cân nặng, có ai cân đó đó, ông nào nhiêu ký trả nhiêu tiền, phải không? 50 ký á thì trả 5 bạc, mà 70 ký trả 7 đồng, 140 ký trả 14 đồng, vậy đó, ví dụ vậy đó. Hoặc là 1 ký tính 1.5 đồng, vậy mới đồng điều chứ. Cái ông biết ba lớn này nè, ông vô ông ăn cả chục dĩa, mình vô ăn 5 dĩa mình cũng 15 đồng, ông cũng 15 đồng, mình lỗ phải không? Cái gì do đó mà cái đời sống tâm linh không có dung hòa với đời sống vật chất á, cái gì thì người ta bị căng thẳng về thần kinh đó, không có nhẹ nhàng, không có thanh thản. Nên cảnh giới cực lạc chiều nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau á, quý vị, cái cảnh giới gọi là cảnh giới cực lạc. Hồi nào giờ mình biết cái cảnh giới là cảnh giới của mình thôi, mình không hình dung được cảnh giới khác đâu. Mình hình dung cảnh giới khác bằng qua những cái tư duy của mình, tức là qua cái tư duy thấy, rồi mình nghe, rồi mình ngửi, mình nếm, mình sờ. Như vậy đó, những cảnh giới gì thì nó gói gọn trong cảnh giới đó thôi, nó không hiểu được cái cảnh giới khác. Mà trong pháp giới này chúng ta tồn tại nhiều cảnh giới khác nhau, mà những cảnh giới khác nhau đó thì tùy vào duyên nghiệp của chúng sanh, và những cảnh giới khác sanh đó thì gọi là chiều của không gian. Cái không gian, chiều của không gian, gọi là cái quan niệm về chiều không gian đó, có nghĩa là một cái cảnh giới sai biệt khác nhau thì người ta gọi là chiều không gian. Và chiều không gian ở trong vũ trụ này thì vô số chiều không gian khác nhau, gọi là vô số những cảnh giới khác nhau. Thì Đức Phật ngài sắp các cái cảnh giới gần giống nhau cho là một cái cảnh giới nó gần giống nhau. Ví dụ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, thì tất cả nó gần giống nhau, nguyên cái đó gọi cõi là một cảnh giới. Ví dụ như ngạ quỷ thì có nhiều loại ngạ quỷ khác nhau, nội chư Atula thôi là chư thần thôi đó, quý vị, thiên thần, địa thần, nhân thần, thần sống dưới nước, thần sống trên cây, thần sống trên núi, gọi là sơn thần, rồi là thần sống trong, thần sống trong lòng đất, thần sống giữa hư không, vân vân. Ví dụ như mình thấy là không có loài chúng sanh bằng mắt mình thể quan sát sống trên mặt trăng, nhưng thực ra ở đó rất là nhiều loài chúng sanh đang sống trên mặt trăng, sao thủy, sao quả, sao kim, sao thổ, nhằm khi tại mặt trời cũng có loài chúng sanh đang sống ở tại đó. Thì vì biết là khi chúng ta có thân thì chúng ta bị chịu bởi nhiệt độ, nhưng mà không có thân đâu có chịu bởi nhiệt độ, là một cảnh giới khác mà. Nó qua cảnh giới khác thì các loài chúng sanh nó sẽ sống theo cảnh giới đó mà không thấy nóng gì cả. Nhưng mà ta là có cái thân này không chịu được nhiệt độ. Khi cái thân này không chịu được nhiệt độ thì nhiệt độ mới làm kinh hoàng của cái thân. Còn nó không có thân thì nhiệt độ đâu là cái gì đâu. Phải không? Nhiệt độ không lạ gì hết á. Không có gì, nên ta vẫn sống được cái cảnh đó bình thường. Mình đã trội nóng quá sao sống. Tại vì mình có cái thân thì mình chịu cái cảnh nóng của cái nhiệt độ. Tại vì nhiệt độ nó kỵ với cái thân, nó để đốt cháy các nhóm hydrocarbon. Vậy là nó không cấu tạo bằng hydrocarbon thì làm sao mà nó cháy được trong của mặt trời. Ví dụ như cõi trời đi, không ngày không đêm. Mình là trời cõi gì mà không ngày không đêm ta? Cõi trời không ngày không đêm, không phải là mặt trời lặn, không phải là thần Apollon kéo cái mặt trời trong thần thoại Hy Lạp vào buổi sáng kéo từ phương đông kéo về phương tây đây nè, không phải là thần Apollon kéo như vậy, tức là sáng với chiều. Do mặt trời trên cõi trời không có, mà là ánh sáng của công đức của phước báo tỏa ra, ánh sáng dịu nhẹ mát và màu sắc cõi trời là cõi có màu sắc đẹp lắm, màu nhẹ lắm, ra màu nhẹ từng cõi trời, màu xanh, màu vàng. Có gì rồi cái cõi trời xanh pha vàng, cõi trời lơ, rồi màu ửng hồng, vân vân, nhiều cõi trời nó rất là đặc biệt. Cơ vào cõi trời thấy thích ngay, thích liền. Người sống ở trên đó là cao lớn to và đẹp, nó có gì đó là cõi trời thôi, là cõi của phước báo của chúng sanh thôi. Còn này gọi là Tây Phương Cực Lạc, làm cảnh giới khác, tức là chiều không gian hoàn toàn khác với tất cả các chiều không gian. của các cái cảnh giới khác, nên mình không hình dung ra được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc bằng cái ý nghĩ của mình đâu. Nên Đức Phật ngài tả Tây Phương Cực Lạc thì có cửu phẩm đài sen, có cửu phẩm tức là có chín phẩm thượng trung và hạ. Thượng á thì thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Trung thì có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Hạ phẩm có hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Có chín phẩm đài sen. Và mình đang nhắc tới một cái chữ gọi là chữ sen. Quý vị bây giờ mình tìm hết tất cả các chữ sen nào ở tại thế gian này. Ví dụ như là cái bông sen. Bông sen thì nó xuất hiện ở đâu? Ở trong tôn giáo, tức là trong đạo Phật. Xuất hiện thứ nhất á, đầu tiên của đạo Phật là xuất hiện khi Thái tử Siddhartha mới sanh, bước trên đầy bảy đó hoa sen, cái bông sen đó, bông sen trên bờ nghe, trong phải bông sen dưới nước nha. Vậy thấy chưa? Còn chư Phật và chư Bồ Tát ngồi đâu? Ngự trên tòa sen, đứng trên tòa sen, nằm tòa sen, ngồi trên tòa sen, dân dân ngự trên tòa sen. Bởi vì là hai cái loại sen khác nhau phải không? Rồi sen trong kinh Đức Phật thuyết là diệu pháp liên hoa kinh, có nghĩa là diệu pháp nói về cái bông sen. Người thấy chưa? Diệu pháp liên hoa kinh là diệu pháp nói về cái bông sen, vị sen trong kinh. Sen ở trên mặt đất khi Thái tử đi đó, là từng bước khai hông của hoàng hậu là sen một. Cái thứ hai nữa là sen trên tòa sen chư Phật và chư Bồ Tát ngồi trên hình tượng là hai. Sen thứ ba là sen ở trong kinh, đó là Đức Phật dạy sen ở trong kinh là kinh Pháp Hoa. Thứ tư nữa là sen ở trong bùn, có nghĩa là sen ở trong đầm mình ở thế gian nè. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen dị vàng á. Đó là sen thứ tư. Còn sen thứ năm nữa là cửu phẩm đài sen, có nghĩa là ở Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ thấy chưa? Để năm loại sen khác nhau. Nhưng mà có bốn loại sen hình tượng, một loại sen thật ở tại thế gian. Sen hình tượng và sen thật khác nhau. Sen ở tại thế gian này á quý vị là sen thật. Nên sen thật nó có tính chất của sen. Tính chất của sen là tính chất gì? Quý vị, cái bông sen bây giờ mình thấy là cái thứ nhất là sen nó sống ở đâu? Sống ở dưới đáy của ao hồ, mà ao hồ là nơi bùn lầy. Bùn lầy là nơi dơ bẩn. Tại vì cái thấp á thì ở trên nó chảy xuống thì chảy bùn lầy gì nó dồn vô hết ở trong đó. Sen nó sống trong đó. Và sen sống trong đó thì mình nhổ cây sen lên thì mình coi từ cái cây sen nha, ở trên nha, lá sen, rồi tới cọng sen, rồi tới gương sen, rồi tới gốc là ngó sen, tức là rễ sen, rồi tới cái hột sen, tới cái nhị sen, vậy đó chưa? Rồi bây giờ mình thấy từ trên xuống dưới, ngó sen để làm gì? Dám để nói xào thịt thôi mà. Có đó, ngó sen để xào thịt. Tức là người ta để ăn, nhưng mà trong chùa người ta xào đậu hũ, ai biểu xào thịt chứ. Trong chùa người ta xào đậu hũ, ở ngoài người ta xào thịt kệ người ta. À, có gì đừng tưởng tượng thôi hả, đừng tưởng tượng đứng xào đậu hũ mà cứ tưởng tượng thịt không, cũng đâu được. Thấy không? Như vậy là cái ngó sen á, dùng để ăn. Còn cái cọng sen, cái lá sen, cái gương sen á, có gì người ta dùng làm thuốc an thần. Thấy không? Còn hột sen để làm gì? Nấu chè. Thấy không? Còn tim sen để làm thuốc. Tim sen là thuốc cố sáp đó. Như vậy thì trong cái cây sen từ đầu tới chân không bỏ cái gì cả, quý vị biết chưa? Mà nó làm gì? Nó phục vụ cho đời. Mà phục vụ cho ai? Phục vụ cho con người. Có phải sen không? Từ chân cho tới đầu tất cả làm thuốc và thức ăn hết, không bỏ cái gì cả. Cái đó là cái thứ nhất về cái giá trị sử dụng là sen làm thuốc và làm thức ăn. Quý vị thấy không? Còn sen làm gì nữa? Là trang hoàng cảnh nữa. Ví dụ như cái đầm sen rất đẹp, người ta làm cảnh thiên nhiên. Ví dụ như mấy cái resort đó, trồng sen mà vô đẹp lắm, có gì nguyên cái đầm sen gì đó, đẹp lắm. Còn bông sen là để cúng Phật, để trang điểm trên xe hoa rồi, vân vân. Như vậy thì về thẩm mỹ, rồi về giá trị sử dụng, vân vân. Nhưng mà đặc biệt á, sen có một cái điều sống ở trong đầm, trong lầy, trong bùn, nhưng mà rửa sạch ra rồi không hôi miếng bùn nào cả. Trong cái ruột của cây sen á, quý vị không có bùn ở trong. Quý vị nhổ cái bông súng lên đây, bùn lên khúc nè. Mình ở dưới quê biết mình nhổ bông súng lên, bùn nó hút lên trong, lên khúc. Ví dụ như cái bông hoa hồng này nè, một cái hoa hồng trắng mà muốn làm hoa hồng tím để bán á, quý vị dễ lắm. Bông này không phải bông hồng, bông này mới bông hồng. Như vậy lấy cái ly, mình quấy khuấy cái quỳ tím chẳng đó, mình ngâm đây tới sáng, mình cắt đây nè, cắt nó ngâm tới sáng cho nên nó hút lên làm bông màu tím. Ta muốn làm cái bông hoa tím á, rồi muốn làm bông hoa xanh thì lấy mực xanh để vô ngâm tới sáng thành ra mày bông hồng màu xanh. À, vậy thôi đi bán. Nhưng mà sen á, để vô tới sáng sen vẫn là sen, không hút. Hay chỗ đó chứ, sen hút. Nhưng mà các cây khác hút, nhưng mà sen không hút. Hút nước thôi, chứ không hút màu. Đến chưa? Ở trong bùn, lấy nước và muối khoáng, các cái khoáng chất kali, canxi, nitơ rồi vân vân, để nuôi sống cho cái thân cây thôi. Nhưng mà không có lấy bùn xình để đi vô giữa cái thân cây. Do cái tính chất đó, cái tính chất thứ nhất á là tính chất về thẩm mỹ, tính chất thứ hai tính chất của giá trị sử dụng, tính chất thứ ba là tính chất có thể là bất nhiễm đối với cái môi trường xung quanh, với environment hả, tức là môi trường xung quanh, tức là bất nhiễm. Như vậy sen bất nhiễm môi trường xung quanh, dầu môi trường cái gì đi nữa sen nó vẫn là sen à, không bao giờ nó nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm gì vô sen chân á, nghe thấy chưa? Rồi á, tất cả đều phục vụ. Nên cái người tu tập sẽ giống như vậy. Cái thứ nhất là tu hạnh Bồ Tát, thân tâm mình để phục vụ cho tất cả chúng sanh, giống hệt như cọng sen, nhánh sen, lá sen, gương sen, đài sen, ngó sen, dần dần đều làm lợi ích cho cuộc đời. Vậy thì chúng ta phát tâm làm lợi ích cuộc đời giống sen chưa? Thứ nhất là làm lợi ích cuộc đời. Thứ hai là tô điểm cho những nơi trang nghiêm, sạch sẽ, đẹp đẽ. Vậy thì mình làm đẹp cho đời. Đúng chưa? Cái thứ hai, cái thứ ba là cái quan trọng nhất là bất nhiễm trong cảnh nhiễm. Đó thì gọi là thanh tịnh. Bất nhiễm trong cảnh nhiễm là sen. Nên Đức Phật đã dùng hình tượng đó, đó quý vị, nói lên cái tâm của người tu tập để đi đến đó. Nên chư Phật và chư Bồ Tát tại sao thành Phật? Tại vì Ngài ngự lên tòa sen, tức là ngự sự bất nhiễm. Sống trong trần mà không nhiễm trần thì chúng ta không có gieo nghiệp. Sống trong trần mà bất nhiễm trần thì chúng ta được trí tuệ. Sống trong trần bất nhiễm trần thì chúng ta được giới phẩm trang nghiêm, giới sanh định, định sanh tuệ. À, thấy không? Như vậy thì cái người tu ở trong thế gian này giống hệt như cây sen vậy đó. Ở trong thế gian này như cây sen. Nên Đức Phật khi mà Ngài sanh ra, tức là Ngài đặt cái chân đầu tiên lên mặt đất, thì Ngài đã bước lên cái hoa sen. Có nghĩa là dầu cho chúng ta mới đi vào trong cuộc đời thì cũng phải bước lên sự thanh tịnh. Có nghĩa là hãy đề kháng, hãy đề phòng, hãy phòng ngừa với cám dỗ của thế gian. Đó, nên những người mà mới bước vào trong đạo, mới quy đó, bước vào đó giống như Thế Tử mới sanh ra đó. Hồi nãy đó là các vị đang sanh ra đó, thì chúng ta hãy bước lên như là Thế Tử đã bước lên cái bông sen. Chúng ta mới sanh ra trong đạo. Còn ta bước vô đời bây giờ đó là bông hồng rồi, nó làm rách da rách mặt hết trơn rồi. Bây giờ mình là bông bụp bông súng rồi, nhiễm đầy chứ. Đó là gì, bây giờ bước vào trong đạo phải bước lên từng cái bông sen. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phổi là chỗ này nè, bước trên những cái bông sen làm cho tâm mình thanh tịnh. Nên làm cái gì? Dạ quý vị, chúng ta đừng mê, đừng đắm. Nếu lỡ có mê đắm, ta sám hối mà ta vượt qua. Mê đắm cái gì? Mê là ghiền á, là nhiễm. Nhiễm có nghĩa là ghiền. Lấy cái trược ở bên ngoài đi vào trong mình là ghiền, để thỏa mãn dục vọng đối bản thân. Vậy thì ai có ghiền gì không? Ghiền nặng, ghiền nhẹ, tùy vào mức độ đau khổ, gọi là nặng nhẹ khác nhau. Đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi người xung quanh. Dạ có gì, mình ghiền gì, họ ghiền gì, ai ghiền gì. Dạ có gì, người nào có ghiền gì không? Có ghiền gì gọi là nhiễm, nhiễm đó. Ai có ghiền chứ, chứ không phải là có người ghiền người không đâu. Có gì, có người ghiền này, người ghiền kia. Người ghiền một món, người ghiền hai món, người ghiền nhiều món, giận người ghiền tất cả. Ai ghiền tất cả gọi là tứ độ tượng. Ghiền tất cả cái gì cũng ghiền, gọi là thấy gì cũng thích. Người ta là tu theo Phật Thích Ca, còn mình tu theo hạnh thích đủ thứ. Cũng thích nhưng mà thích đủ thứ. Phải không? Cái gì chúng ta ghiền chân, nên thực hiện hạnh bông sen. Mới quy y Phật Pháp thì chúng ta biết điều này để về mình từ chối, biết khước từ bớt những cái gì tại thế gian. Tại sao chúng ta ghiền cái gì, chúng ta trước sau cũng khổ với nó đó. Cái gì? Mình ghiền gì là mình là nô lệ nó đó. Mình ghiền nó có nghĩa là mình phải phục vụ cho nó, mình nô lệ nó. Nó bắt mình phải làm gì mình phải làm đó đó. Có phải không? Mình ghiền cái gì thì cái đó nó chính nó bắt mình để phục vụ cho nó, mình làm nô lệ đó. Mà có ông nô lệ nào mà vui sướng không? Không có ông nô lệ nào vui sướng cả. Tự do mới vui sướng. Dạn lướt trường không ảnh trầm hàng thỉ. À, có gì đất bằng tung cánh. Đó là tự do mới là vui sướng. Còn giờ mình nô lệ sao vui sướng được? Nghĩa là mình ghiền, có nghĩa là mình nô lệ nó. Ghiền cà phê là mình phải nhớ tới cà phê, mình phải tìm cà phê, mình phải thỏa trong cà phê. À, ghiền trà là phải như vậy, rồi ghiền xì ke phải như vậy, rồi là ghiền cá độ phải như vậy, rồi ghiền đánh bài phải như vậy, ghiền nói chung là người ta nhiều cái mức độ ghiền khác nhau. À, ghiền rượu phải như vậy, tối ngày phải nhớ rượu, uống rượu để thỏa mãn trong đó không à có gì. Người ta ghiền nhầm người là ghiền đi shopping. À, ra chợ mua đồ, nhầm ghiền người ghiền làm đẹp sáng chiều thì cứ chăm chút bao nhiêu đó, chăm chút nội đi ra đường nó mất 2 tiếng đồng hồ trang điểm. À, đi ra về à, còn á, rồi về còn à, tắm sữa rồi nữa thấy sao à, nhớ vụ tắm sữa cũng kể rồi vậy kể lại thôi. Cô dưới quê lên ôi ôi bắt đầu trong mình mày cổ anh ta lỡ chứ. Hỏi sao kỳ vậy? Tắm sữa, trời cho tắm sữa sao lỡ dữ vậy? À, có gì? Kiến nó cắn. Tắm sữa, người ta thì người ta tắm sữa tươi, còn này tắm sữa bò. À, có gì? Không biết nghe tắm sữa đó, đổ vô, quậy tắm mà đầu nó ngọt ngọt đó, ngủ mê quá, kiến nó bò, nó cắn. Đầy lỡ chứ nó tắm sữa nó làm đẹp ai nhà đâu, chóc da chày dẫy chứ nó cũng tắm sữa à. Nên ta tắm sữa tắm cho bệnh da gì cần tắm thì tắm sữa bò bị kiến cắn lại. Nên ta bị cái đó gọi là ghiền, gọi là nhiễm đó, gọi là nhiễm trần. Những cái gì thế gian này có mà chúng ta ưa thích đam mê vào đó, cái đó gọi là nhiễm trần à. Ai nhiễm trần thì phải khổ với trần thôi. Nên ta phải tu hành qua sen. Qua sen là bước ra, sống trong trần mà không nhiễm trần. Thì ta vượt qua bằng cách là ta giữ giới. Bằng cách đó là chúng ta phát đại nguyện. Phát đại nguyện là đời đời kiếp kiếp không có vướng vào này nữa quý vị. Ta lên bằng Phật phát đại nguyện. Nếu làm được phát đại nguyện đi. Lên bằng Phật vì phát nguyện trước bằng Phật mà chúng ta có thể bỏ qua được một số cái thói hư tật xấu mà mình khó có thể bỏ qua. Một lời thệ nguyện con ơi, thần linh chứng giám, đất trời tỏ thông. Như vậy thì mình phát lên lời đại nguyện là nguyện lớn đi, nguyện thiệt là lớn đi, để 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh cho mình là phát lời đại nguyện để vượt qua những cái gì ô nhiễm của tại thế gian này. Như vậy là cái sen ở cái hình tượng khi mà Thái tử đi đản sanh vào ở thế giới này, thế gian này. Cái sen thứ hai là hình tượng chư Phật, chư Bồ Tát là bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ phải đứng trên cái bất ô nhiễm. Thì có nghĩa là bất ô nhiễm sẽ đi đến giác ngộ. Nên chúng ta còn nhiễm cái gì dứt phát không bao giờ ngộ giác được đâu, giác ngộ được đâu. Chỉ có cái ngộ ngộ giác thôi. Thấy gì ngộ ngộ giác đó là thấy gì khoái khoái mang về đó. Còn giác ngộ phải tựa trên bất ô nhiễm. Nên Đức Phật thuyết bài kinh gọi là kinh Pháp Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nói là 28 phẩm về bông sen. Có nghĩa là nói lên tính chất của bông sen để đi đến sự bất nhiễm của tâm. Tâm mình không ô nhiễm thì mình phải làm sao có 28 cách làm mà Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa đó là 28 phẩm. Để cho chúng ta trở thành cái bông sen ở tại thế gian này, có nghĩa là tâm mình không còn nhiễm độc, nhiễm trược ở tại thế gian này nữa, để ngự trên tòa sen như là chư Phật, chư Bồ Tát. À, để được thảnh thơi, để được nhẹ nhàng, để được thanh thản, đó là kinh Pháp Hoa đó. À, cái gì? Còn bông sen, ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là củ phẩm đài sen. Củ phẩm đài sen á, có nhiều người á, tính đâu là trên đó có phẩm, ở trên đó có nhiều bông sen mà sanh ra. À, củ phẩm liên hoa di phụ mẫu, tức là củ phẩm liên hoa, tức là chính phẩm đài sen là cha mẹ của mình, tức là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh đó, là củ phẩm đài sen là cha mẹ. Như vậy là bông sen sanh ra, cái người ta tưởng tượng như là na cha vậy đó, sau khi chết đi thì ta mới nắng lại từ cái cượng cái cốt, nắng lại đọc thần chú rồi sanh ra thành cái hình ngược qua lại, tức là người mà cốt sen. Ở trong chuyện phong thần á, quý vị có đọc chuyện phong thần, có phim phong thần không? Lúc đó cái chuông lạc hồn á của cái ông gì đó mà ông rung chuông lạc hồn, ai cũng lạc hồn chứ ông Na Cha không lạc. Ông đâu có hồn đâu lạc. Có nghĩa là cái thân ổng á là cái thân của cái sen, cắt cái cọng sen, nên ta dùng cái chuông lạc hồn. Bình bình thường nè, rung chuông cái là té xuống liền, chuông hồn mình lạc ra, té xuống liền, thân té xuống, còn ổng đâu có té, tại vì ổng là sen quá nên nó là rung chuông hoài, rung na cha không lạc hồn mà. Nên ta có cái lý như vậy. Nên củ phẩm đài sen là nơi cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, không phải là có hoa sen. Tây Phương Cực Lạc là củ phẩm đài sen, hoa xanh, có nghĩa là tu hạnh thanh tịnh ở tại thế gian này làm cái nhân để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nơi đó, chứ không phải có cái hoa sen như mình ở dưới này. Nhưng mà tại sao á, là trong kinh đã nói là củ phẩm đài sen là lấy sự mà diễn lý, tức là chúng ta tu hạnh bất nhiễm mà tại thế gian này thì quả báo sự bất nhiễm đó sẽ được về cảnh giới thanh tịnh đó tu tiếp, rồi cảnh giới hoa sen chính phẩm. Mà tại sao chia làm phẩm cảnh giới đó, là cảnh giới gọi là bình đẳng cho tất cả pháp giới chúng sanh, làm sao mà lại chia ra thành chính phẩm khác nhau, là tại vì khi ở giới thế gian này chúng ta cái sự bất nhiễm khác nhau, mình tu á từng từng mực khác nhau của tâm, nên chúng ta cũng phải chứng đắc về đó cảnh giới. Tại nhân quả mà, cái nhân tu một sao đắc hai được, phải không? Nhân tu một á thì đắc một, tu hai đắc hai, tu ba đắc ba, tu bốn đắc bốn thôi. Còn các vị á là ở dưới hạ phẩm, có ba phẩm cấp của hạ phẩm đó, thì người tu cầu giảng sanh thì cảnh giới đó nó có gì, một lòng tin tưởng Đức Phật A Di Đà, niệm Phật nhất tâm bất loạn, đới nghiệp giảng sanh sẽ giảng sanh về cảnh giới hạ phẩm hạ sanh. Người nào tu tập cầu giảng sanh Đức Phật A Di Đà, dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não ở trong tâm mình, để đi đến cảnh giới thanh tịnh của nội tâm, định là trung phẩm. Người nào tin tưởng vào Đức Phật, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sống với tâm Phật của mình và phát tâm Bồ Tát để cứu khổ vô lượng chúng sanh, người đó về được thượng phẩm. Tức là từng bước tu tập giác ngộ của tâm thức. Cái thứ nhất á, là mình niệm Phật, một lòng tin tưởng vào Đức Phật A Di Đà, có tính, có nguyện, có hạnh, có ba cái nha, đầy đủ. Tất nhiên là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đều có tính, nguyện, hạnh đầy đủ cả. Không có gì, tính nguyện hạnh là gì, ta nói chung thôi, tính tức là lòng tin đó, lòng tin vào mình và lòng tin vào Đức Phật. Tin vào thế gian khổ lắm, còn tin mình và tin Đức Phật. Tin là gì? Tin mình có khả năng tu thành Phật, mình tin mình có khả năng giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người nó có gì, tu là biết trước ngày chết, tức là niệm Phật ở dưới quê thôi, biết trước ngày chết. Nhiều Phú Quốc có chú đó là niệm Phật biết trước ngày chết. Bà cố ruột của thầy, tức là bà mẹ của bà nội thầy đó, là cũng biết trước ngày chết. Tu biết trước ngày chết luôn. Và khi chết có hiện tướng lành luôn, nguyên cái dòng hào quang là xuyên qua mái nhà luôn, là bao phủ bà luôn. Mà quý vị biết là hồi xưa đó, là ông bác thầy kể lại đó, là bà tu, nhà bà cũng khá giả lắm. Bà tu thọ hạnh ăn chay nằm đất mà niệm Phật, ra đường không đội nón, dứt phát không bao giờ mang dép. Mà nhà có gì, có người làm mười mấy người. Cái người làm trong nhà á, có gì biết người làm công á, để phục vụ trong nhà không á, là cả chục người. Dạ có gì, là biết đây cũng có tiền chứ không phải là nhà nghèo không. Nhà nghèo làm mướn được nhiều người làm, mướn một hai người ta, mướn nhiêu đó người làm, biết là gia đình cũng đỡ đỡ phải không. Dạ có gì, nhưng mà bà tu á, hạnh ăn chay nằm đất, ăn chay trường đó, nằm dưới đất nè, chiếu chải dưới đất nằm nè, không nằm trên vạt luôn, dưới đất đó luôn á đó. Đâu có gì, chải chiếu thôi đó, nằm dưới đất ăn chay, không mang dép, không đội nón. Nó nghe ha, mình nghe sao mình cũng thấy dội nha. Mà đâu phải ta nghèo, ở nhà có bao nhiêu người làm đó nghèo không, ngồi xưa đó có gì, nói vậy là mình hiểu đó, đâu phải là nhà ta không có của. Nhưng mà ta từ bỏ, từ khước hết, ăn chay trường, nằm đất vậy đó, tiền có thiếu gì đi cho người ta. Ở xóm, ở làng, ai thiếu gạo, thiếu cơm, bệnh tật, ốm đau, thiếu hào hòm đó là cho hết. Mà đối với bản thân mình đó thì sống cực kỳ đơn giản luôn, sống cực kỳ đơn giản. Bà mất, bà biết trước ngày mất. Và nói ngày đó, giờ đó quý vị, là bà sẽ mất. Tới giờ đó, ngày đó mặc áo chàng lên trên đường đi cái mộ, dặn dò con cháu xong đi như một làn gió, thổi dèo đi qua cái sông. Nguyên cái đạo hào quang từ ở trên mái nhà nó chụp xuống cái sáng giới hết 15 phút. Chứ không phải là chụp xuống rồi mất liền đâu, chụp 15 phút. rồi và ra đi hiện tướng rất là đẹp, nhẹ nhàng. Còn chú ngoài Phú Quốc cũng biết trước được 3 tháng đó. Ông bảy mấy tuổi rồi, tu khoảng 3 mấy năm rồi. Niệm Phật, ăn chay mà không có nằm đất, nằm giường. Ăn chay trường, nằm giường. Sống cực kỳ đơn giản, có nhiêu cho người ta hết, mặc có mấy bộ đồ à. Còn cái khá giả, có tiền cho người ta hết, có gì cho người ta hết, ai cũng thương chứ, giúp đỡ mọi người. Con của chú kể lại luôn, là sáng sớm bữa đó, sáng mùa gần Tết nó lạnh lắm, chú kêu đứa con mua cho chú cái áo lạnh để chú đi. Mấy đứa con thấy gì đi mua cái áo lạnh xịn dễ sợ luôn, đốn dùng cho ba mình mà, áo lạnh xịn. Sáng sớm khuya 4 giờ để đạp xe đạp đi, tính đi tập thể dục. Ai về ông đạp xuống cách đó cả chục mười mấy cây số vậy. Ông cho cái ông đóng, ông nghèo mà ông bệnh mà ông lạnh không có áo mặc á, ông đem đi cho, rồi mặc cái áo bình thường chạy về. Trời, mấy đứa con nó tiếc dễ sợ, tại vì tính mua cho cha mình cái áo cho nó xịn cho ông mặc, ai nhà ông đâu đi cho người ta. không hiểu ý vậy. Biết trước 3 tháng, biết trước ngày đó, tháng đó, giờ đó là chú mất luôn. Mà quý vị là biết mất sao không? Lên lại Phật, lại Phật, đứng lên lại xuống từng lại từng lại. Nói 12 giờ đi, đúng 12 giờ rõ, ben ben lại xuống, cúi đầu xuống gái đi luôn. Nó tu vậy đó, lại luôn, đang lại luôn, thế đang lại luôn. Vậy để tối đưa hình nó lên cho quý vị coi. Đang lại luôn, tịch luôn, đi luôn cái một, nhẹ nhàng thanh thản. Trước đi quý vị còn lại Phật được, đứng lên ngồi xuống đâu phải là người ta bệnh hoạn gì. Cũng yếu thôi, chúng ta đâu bệnh hoạn, còn lại được mà, lại lên lại xuống lại đi luôn. Dạ, nhẹ nhàng. Nên có người niệm Phật ta nhập vào trong cảnh tam ma địa, niệm Phật đi vào trong cảnh giới của chánh định. Niệm Phật có chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ, tức là có tha lực. Mà muốn có tha lực thì mình phải có cái tự lực, tức là mình có lòng tin. Có lòng tin đối với Tam Bảo, cái lòng tin mà mình nâng cấp lòng tin nên trở thành đức tin. Đức tin có nghĩa là cái lòng tin làm tin tưởng Phật bình thường thôi, còn đức tin là không thể ai có thể đánh đổ được hết. Cái đức tin là không ai có khả năng đánh đổ được cái đức tin của mình hết đó quý vị. Dầu ai làm gì làm, ai nói gì nói, nhưng cái đối với tin Phật, lòng tin Phật như sắt đá. Ví dụ đối với quý thầy quý cô, ai nói gì nói quý vị. Trời, có nhiều người quảng cáo dữ lắm. Trời ơi, bữa hôm có cô Phật tử quảng cáo là trời, sư phụ cổ á, chứng đắc hơn Đức Phật. Vậy ta phải vậy đó. Đó, Đức Phật xưa, giáo pháp Đức Phật xưa, giáo pháp này mới mới nè. Có gì, nhưng mà mình tin Phật không? Không có vụ đó. Tại sao mình phải có trí tuệ? Trí tuệ chỗ nào? Trí tuệ là chỗ ví dụ như á, là Đức Phật có sự kiểm chứng, có nghĩa là trời người kiểm chứng và thế gian này đã kiểm chứng bao nhiêu ngàn năm nay rồi, ai cũng chắc chắn 100% là Đức Phật là bậc đại giác ngộ rồi. Còn cái vị mới đây có thể giác ngộ chứ không phải không, nhưng mà không ai kiểm chứng hết, gửi người ta hiểu lầm là sao, rồi không giác là sao? Quý vị, niệm Phật không niệm, niệm vị đó không, sao được? Tu theo pháp Phật phải niệm Phật chứ, còn tu theo pháp của vị đó thì niệm vị đó đúng rồi, mà lấy pháp của ông Phật tu mà lại niệm cái vị đó là sao? Mình thấy nó kỳ. Cái hỏi là sao mày cô tu mà lấy pháp Phật tu mà lại là niệm cái sư phụ mình. Quý vị, mình thấy nó kỳ kỳ thôi, chứ thực ra mình không có nói gì. Ai thì cũng có quyền tín ngưỡng, ai cũng quyền tu tập hết, nhưng lấy pháp của Phật tu phải niệm Phật, cái chuyện đó là chuyện công bằng. Không lấy pháp của Phật tu mà hiển dương pháp của Phật, lấy pháp Phật tu thì chúng ta phải niệm Phật. Vậy là có sự công bằng ở trong đó. Quý vị, Đức Phật là bậc giác ngộ chứ không phải là ai cả. Quý vị, ngài trở được giác ngộ, trở về niết bàn, đại định rồi, nên ta có lòng tin mà trở thành đức tin. Đức tin là lòng tin không thể nào ai có thể di chuyển được ở trong lòng của mình, là chúng ta niệm Phật trở nên là đức tin luôn. Nó đối với Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là mình nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nguyện giảng sanh này không phải là ham giảng sanh cảnh giới đó, mà nguyện giảng sanh này chính là chúng ta đã thấu được các pháp tại ta bà này, không phải là bền chắc, không phải thể là gửi thân ngàn năm nơi đó được. Chúng ta lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi của vị tội nghiệp lắm. Mình có thể tội nghiệp người homeless là ta không có nhà ở, ta đi lang thang. Quý vị, nhưng mà chúng ta hãy tội nghiệp cho thân của mình đó. Mình đi nhiều đời nhiều kiếp trong sanh tử luân hồi, quý vị tắt hơi ra đi cái mình không, và ra đi một thân một mình, đơn thân mà không có độc mã, không có mã nào cởi chứ. Ta đơn thân độc mã là cũng có ngựa, phải không? Hạng võ cũng có ngựa, giỏi bến ô giang, không có gì. Còn mình đơn thân mà không có độc mã, đơn thân có mình một hà, không có gì ra đi con mình. Ở đây thì nhiều mình lắm, có chồng nè, có vợ nè, có con đủ hết trơn, có gì ra đi, mình ra đi con mình nè. Tiếng Việt mình mà ở miền Tây kêu ra đi con mình ên hà, tội dễ sợ luôn quý vị. Ra đi con mình ên, không ai theo chứ, không ai dám theo chứ. Khi còn sống nó thương yêu rồi giữ lắm nha, khi chết nó sợ ma thiệt đó. Đâu không có gì, sợ ma má nó, sợ ma ba nó. Đâu có gì, sợ tới mà không dám đi rách rung luôn. Có nhiều nhà có gì chôn ở ngoài sau giường á, rồi là toilet mà sau giường đâu dám đi. Người mua một cái có gì biết cái gì đó. Đó để khổ vậy đó. Cái sự thật ở thế gian này là vậy. Do đó không có gì, nếu mà mình có quyến liếng cảnh giới của thế gian này cho lắm cái gì thì nó cũng chẳng qua là cái giả cảnh mà thôi. Mới thương đó thì người ta lại rồi sợ đó, vì cái tình thương đó có phải là thật không? Không có gì mà người ta nói là nó là thật, nhưng mà trong lòng ta cũng nghĩ thật đó, bởi vì nhưng mà sợ cũng thật mà thương cũng thật. Vậy cái nào là thật? Không có gì, đã thương sợ thì sao thương, thương thì sao sợ, thấy không? Do đó mà mình thấy có cái gì giả giả trong đó đó, mình không hiểu hết cái sự giả giả trong chổng. Nên cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái người đã chiêm nghiệm trong cảnh giới ta bà này. Không có gì, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nếu ai biết phù đề giảng khổ, ai không thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới vĩnh tồn. Đất Phật là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, và đất Phật là nơi có Đức Phật thành tựu đạo quả. Ví dụ như mình đây là đất Phật nè, là có Đức Phật thành tựu đạo quả, nhưng mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì đất đó không còn là đất Phật nữa. Quý vị thấy chưa, là Đức Phật còn ở tại thế. Nhưng cảnh giới Đức Phật A Đà thì Đức Phật A Đà hiện thời làm giáo chủ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó mình quan sát các cõi ta bà này, mình có quyến liếng không, mình có sanh ra cõi đó hay không, và mình sanh ra rồi mình được cái gì ở trong cõi đó, trong cõi ta bà này. Có gì, bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi, ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về, ai á là biết khôn trở về với Phật, cuộc đời này còn mất ích chi. Nước tham một dải đen xì, trăm năm nó cuốn ta đi biệt ngàn, đời là khổ mơ màng tại thế, cõi ta bà khó thể dừng chân, ta bà một kiếp đỡ nâng, ta bà một kiếp nợ nần với nhau, ta bà vàng lẫn với thao, ta đi theo Phật bỏ thao lấy vàng. Bắt đầu mình suy xét lại gì, cõi ta bà này sanh lão bệnh tử, phải không? Ai ai cũng vậy, chứ bất chắc xảy ra cõi ta bà này mình không hình dung ra được đâu. Kufushima của Nhật có gì thấy không? Một đêm sóng thần đang cái đi tiều đảo, gọi là con tàu của đảo, đi cái đảo Chun gì của Hàn Quốc hả? Chun hả? Chu đọc Hàn Quốc đi khó nhớ. Đảo Chu của Hàn Quốc, con tàu đó đi là con tàu cái tiều, không có gì. Rồi ở Indonesia, không có gì, một đêm một cũng tiêu. Rồi ở Nepal vừa rồi động đất đó cái cũng tiêu. Thậm chí ở thánh địa Mecca mới vừa rồi có gì không biết đi sao dẫm chết mấy 700 mấy chục người. Rồi thấy không, như vậy đó cuộc đời con ta thấy có đó rồi mất đó, nó mông lung đó. Nó không có gì gọi là bền chắc hết chứ. Cái gì người ta cũng bảo đảm, insurance hả? Insurance, mạng người không có insurance. Còn gì cũng bảo đảm bảo hạnh chứ. Máy vi tính bảo hành năm, không? Cái gì cũng bảo hạnh chứ. Người sanh ra không có dáng mạc bảo hành, có nghĩa là muốn đi giờ nào đi. Thấy không? Con người ta sống chết ra vô trong hơi thở mà thôi. Nếu người nào biết được điều đó, có gì người ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chấm dứt cái thân này tại thế gian, nên ta không còn lo sợ nữa. Cầu nguyện Đức Phật A Di Đà Nguyện Đức Phật A Đà, con sống được thân an tâm lạc, chết được dực giảng Tây Phương. Tai mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì con niệm Phật, chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, tắt hơi rồi lại chán trường, ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp, chầu trời đặng không. Đời là khổ, long đong bể ái, chi bằng ta lèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, trì trai giữ giới cũng như bạc vàng. Đời là khổ, ta càng tu niệm, trở về gia thúc liễm nhanh lên. Đó có gì? Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên đâu còn, đâu có xứng đáng là con cháu Phật. Nên về nhà quyết lật sang trang, tay cầm vai nách tay mang, dẫu tu cho Phật muộn màng nhanh lên. Cảnh Tây Phương có tên có tuổi, cõi ta bà lầm lũi ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Nên là ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Có gì nên sám chiều, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Ai nói gì mô Phật kể bỏ qua hết chân, mới tha người ta tức là tha cho mình. Đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Không có việc động tha hết, giờ tám tu tám tha hết mọi người, thôi thôi giờ tha hết, không có ai chấp chân, ai làm gì làm mà tám tu rồi mô Phật tha chân cho mọi người. Tha được không? Nỡ có gì tha được không? Nếu được á, về nhà nguyện mười phương chư Phật phát lên cái đại nguyện là đại hùng đại lực tha thứ hết. Nam mô Di Phật, mười phương chư Phật gia hộ con đầy đủ lòng khiêm hạ trước tất cả mọi người, có lòng từ bi thương yêu tất cả mọi người, từ nhân tới vật, từ bò bay mái cửa cho đến loài hữu tình, loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha thứ được. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa trước nhịn chồng mình ứa gan nha, bữa nay mà gan có ứa không, gắng nhẫn nhục nha, tại vì mình lỡ tha rồi. Mày thấy không, bây giờ lỡ tha rồi thì phải tha cho chót, phải không? Có gì lỡ gọt rồi phải gọt cho chân, phải không? Nên lỡ tha tha cho chót luôn. Có gì giờ á, tám hứa tám tha thôi, giờ tám tha hết á. Ai làm gì làm cũng được, ai phản bội tám cũng được, ai làm tám tổn thương cũng được, phải không? Rồi ai dẫm đạp lên tám cũng được, rồi ai chửi tám cũng được, ai làm khổ tám cũng được, làm sao cũng được, chân hết tám theo Phật rồi. Tất cả thế giới ta bà chúng sanh tám không có quan tâm nữa, đã gọi là mình theo Phật rồi, quý vị mình còn quan tâm thế giới ta bà. Chính cái chỗ nguyện đó là rời khỏi ta bà đó. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy, đại địa nguy thí ta bà này hiểm nạn, giống như mình để trên cái bẫy ở dưới này mình ăn đó quý vị, giống thịt nhân chuột nó vô cái bẫy nó ăn rồi đập gặp này lúc nào mà không biết. Cuộc đời quý vị lúc nào trắng tay mình không biết, lúc nào mình rời bỏ khỏi ta bà này không biết, lúc nào mà theo ông theo bà mình đâu có biết đâu, có gì của cải vật chất thế gian này. Thấy gì đó, thấy nó tốt, thấy nó đẹp, nó không bền không chắc, qua cái sao mình lộn lại nữa biết được làm người không? Nhằm khi lộn lại nữa còn tệ hơn con người, hoặc được làm người tệ hơn bây giờ sao? Nên có nhiều người á cầu bữa nói tức cười lắm, có cô Phật tử đi làm từ thiện, đi phóng sanh, nguyện giấy cô đưa bản tên lên đọc bản tên. Thưa thầy, nguyện ai giảng sanh thì giảng sanh, con không có giảng sanh nghe. Nó có gì? Cổ không chịu giảng sanh. Cổ là trời ơi, nhà con á, con cháu chồng con đông lắm, một mình con tu con giảng sanh không mấy người đi đâu giảng sanh đâu, nên đâu có gặp được con cháu chồng con đâu, cũng mỗi ta bà này với chồng với con với cháu hả? Đó quý vị, mỗi người đều cái nghiệp. Ông quậy đi cảnh quậy, người có phước lên cảnh trên, người niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc á quý vị, còn người không tu về Nam Phương Cực Nhọc. Mỗi người điều cảnh ra đi là tan hết, chấm mắt rồi là tan, mỗi người mỗi nơi, nghiệp nó vẫn mênh mang trời đất biết ra ngã nào. Đệ tử quyết chí dồi trao, dứt mùi trần tục, quyết mau theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô cúi lại Thích Ca, quá đời chuyển đời ly loạn, quá ra thái bình, vật người cùng một tánh linh ở trong thế giới hữu tình mà thôi. Như vậy là người ta lại Phật nguyện á, quý vị giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà. Có nghĩa là chúng ta không tham đắm thế gian nữa đó. Vừa thích thế gian mà vừa thích giảng sanh, vậy thích đâu? À, nói cái là thích đâu. Nên từ trong tâm mình lấy cái trí tuệ, mình soi sáng, soi xét lại cảnh giới ta bà hết đó quý vị. Lúc đó ta dùng cái trí tuệ để ta biết khước trừ từ, biết dưỡng ly. Khi đang còn sống là mình giải quyết chuyện đó trước đi. Tới chết rồi quý vị, đừng có mong chết mà đắc đạo. Đâu phải chết đắc đạo, mà đắc đạo là cái chỗ chúng ta giác ngộ. Nên mình tu miễn sao mà giác ngộ khi còn sống mà. Khi còn sống mình sẽ xa rời được tất cả các pháp thế gian. Ví dụ như muốn bỏ đi tu, bỏ đi liền, hai ngày là hai ngày. Bỏ cái sẹt, bỏ cái rẹt, bỏ cái rột, bỏ liền cái một đi hả quý vị. Rồi về làm tiếp. Chứ là thôi, đi tu hai ngày nhiều quá, đi ngày. Thôi ngày nhiều quá đi buổi sáng. Đó sáng có bốn người đi buổi sáng, buổi chiều cũng đi được đó quý vị, thấy chưa. Tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Đó có chuyện chờ giờ. Tử thần nó đâu có cho mình hẹn giờ đâu. Như hai cái ông mày cúng dường Đức Phật sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả, đi về giường Lộc Giả Quyển Độ, năm em còn nhận như đó. Hai ông biết Đức Phật rồi, cúng dường Đức Phật rồi, mong chịu quy y Phật. Tối đó ngủ chết hết hai ông, trúng gió cần nhà quan. Dạ quý thấy chưa, phải chịu quy y Phật tu ngon lành nào quý vị thấy không. Nên mình quy y Phật tu trở thành người con Phật là Phật tử thì không có sợ. Quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh, là tâm mình trở về nương tựa tôn kính và làm theo, là cái ý mình đã chuyển qua một cảnh giới khác rồi. Dạ quý vị thấy chưa, tức là không theo cảnh giới ta bà nữa. Nhưng tất cả cái ta bà hiểm nạn này chẳng qua là mượn tạm xài chơi. Dạ quý vị, mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, ta bà này là nhà lửa, nó đang đốt mình nè, nó đang cháy từ từ mà nó cháy chậm quá mình không thấy đó. Nó đốt mà từ cái da mà trắng bóc mà tới chừng cái da đồi mồi luôn mà. Nó đốt từ mà tóc đen mà tới tóc trắng luôn mà, phải không? À, đốt từ tiêu mà sang muối mà, nên gọi là tóc muối tiêu, phải không? Lúc á thì tiêu nhiều muối ít, nó đốt tới là muối nhiều mà tiêu ít, có đốt luôn không còn miếng tiêu nào, toàn muối không. Đốt tóc mình á, thầy sẽ cô ha, tóc trắng dữ ha. À, tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Cái bài gì đó, mẹ già như chuối chín cây đó. Nên á mình á là ai ai cũng già, không sợ chứ không có gì. Già sanh lão bệnh tử đó là chuyện bình thường. Nên á người con của Phật ta có tâm kim cang đại định nè, niệm Phật một lòng, niệm Phật không sợ chứ á, có gì lên niệm Phật à, bệnh anh chị hả, không sao chứ. Già cũng niệm mà, có gì ai chê xấu cũng niệm, ai khen đẹp cũng niệm. Đẹp xấu đó là chuyện thế gian, có gì về giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà mới là quan trọng. Người mà giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà thì đó có thần thông bay không, chứ không phải bây giờ có gì lội bộ mỗi chân muốn chết, ngồi chút đau lưng muốn chết, phải không? Nhịn mặt mình giờ nhịn kiến cái quảng hồn quá quý vị. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình kiếm từ sáng chiều không có miếng vẻ đẹp tướng tốt nào chứ. Rồi mình nhìn lên cái mình tính đâu là ma nhát không, phải không? Về Tây Phương Cực Lạc không có đâu. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, người nào quý vị cũng đẹp hết chứ. Đẹp dữ dội lắm, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đẹp mình này gọi là không thể tả. Do không thể tả nên bây giờ làm sao tả? Gọi là đẹp không thể tả là sao tả được, phải không? Nói là đẹp thôi, nói chung là đẹp thôi quý vị. Ai muốn biết đẹp cỡ nào về đó. Bây giờ ở đây mình xấu xấu nha, xấu gọi là tàn dách luôn ha. Nhưng mà mình ráng niệm Phật, ráng tu quý vị, liên qua quá sanh, cái trong thanh tịnh sanh ra người nào cũng đẹp, trong ô nhiễm sanh ra người nào cũng xấu quý vị. Rồi gọi xấu tàn canh gió lạnh luôn, phải không? Còn á, lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mùi thơm nồng nặc quý vị. Cảnh sen báo là cảnh thanh tịnh trang nghiêm, quả báo mà thơm, à, mùi thơm nồng nặc. Và cái cảnh giới đó, cảnh giới trang nghiêm thù thắng, sáng sớm ra đi mười phương chư Phật, cúng dường mười phương chư Phật. Muốn quay lại thế gian ta bà để độ quý vị bằng duỗi cái tay thôi. Nên có nhiều người á, tu á, phát nguyện, mình thấy phát nguyện cũng vui lắm. Phát nguyện sau khi con giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, con xuống cảnh giới ta bà này để độ cho vô lượng chúng sanh. Rồi phát nguyện nghe im dễ sợ quý vị. Về tới trển không ai xuống chứ. Vì sao? Ở đây như cái đống rác vậy đó. Cảnh ta bà mình hôi thối lắm. Đó, mình thấy mình ở đây quen á. Bây giờ ví dụ nha, cái nhà đó có nấu ăn, mới mở cửa mình vô cái nặc cái mùi lên chịu đâu nổi quý vị. Nhưng mà vô chừng 5 phút sau mình quen, nói chuyện hồi mình quen, có phải gì đâu quý vị, kiểm tra coi. À, nên mình mang trong cái thân người này nhiều đời nhiều kiếp, mang trong cái thân thú nhiều đời nhiều kiếp mình nó quen rồi. Rồi vô mình thấy á, bữa trước đi châu Âu thì đi đến chỗ đó thì tôi mới sắp xếp ở nhà cái chú đó, ở con mình à, chú nuôi hai con chó. À, có gì nuôi hai con chó, có chú cho con chó ngủ giường đó đó, tới mình lại con chó nhường giường cho ngủ xuống đất ha, ngủ lên giường ngủ không được, nó hôi á, mình không có quen á, cái này không phải là mình nói gì nha, mà nó thật sự vậy đó, nó ngủ đó mà lên ngủ không được, nó hôi cái mùi của nó vậy, mà ông ẩm chó lên hung chục hung môi nữa chứ đó, vậy đã quen rồi. Đã quen rồi không có gì, còn mình không quen chịu nổi đâu, tại mình không có nuôi nó, mình không quen, không quen ngủ, ta ngủ chung luôn, ngủ chung với gió, mình ngủ chung chịu nổi đâu đó, có gì nên cái lông của nó, cái da nó đang có cái mùi mà mình hôi, mình chịu nổi đó, vì thế chưa, tức là cảnh ta bà này cũng vậy, nhiều đời nhiều kiếp mình sống quen rồi, mình sống quen rồi làm gì. Nhưng mấy người bãi rác đó, có gì thấy chưa, ôi móc rác lên đây mình ra bãi rác nó nồng nặc đây mình chịu không nổi quý vị. Nhưng mà ở bãi rác móc lên rồi vừa uống trà đá vừa ăn bánh mì nữa, mà cái đó còn chưa bằng một cái chỗ mà nói một cái gì là không ớn sườn nữa thôi. Chỗ nghĩ cái ngay địa Bình Hưng Hòa người ta giải tỏa mới lấy cốt. Bữa đó chùa phân công, hồi đó là ở chùa Hòa Thượng thầy mới phân công, mới thầy đi theo lịch gì đó, đi ra ngoài tụng kinh cho người ta lấy cốt. Thì chỗ này lấy cái cốt ra chỗ này lên, ở đằng đó cả chừng 5-6 thước đằng đó. Rồi vì lấy lên cái cốt mà mới chôn có 3 năm mà nhà có Việt Kiều người ta chích bát Phật Môn vô á. Giữ là cái thân 3 năm đấu rã nguyên y nó đem lên. Đâu có gì. Cái ta cắt một cái bỏ vô, mà gió nó thổi phất qua một cái mùi. Nhìn cái về tu liền. Nhằm khi mình tu cái mình quên tu, nhìn cái về tu liền. À, gió thổi lâu nó phất một cái, mình chịu không nổi đâu. Nào có gì mà nhìn thấy ghê lắm, nhìn thấy người ta tái lét xanh trành nằm đóng ở kế bên, đâu có gì là không dám nhìn mà lâu cũng liếc một cái. Không nhìn lâu cũng liếc coi nó sao. Nào có đây nè, mình cũng đứng đây mà không nhìn, lâu cũng giơ tay lên liếc một cái. Vậy đó. Không dám nhìn, lâu cũng liếc qua một cái. Có gì nhìn thấy cái mùi á bốc lên ghê gớm lắm, tanh mà mình không có thể tả được đâu. Như vậy mà hai ông lấy cốt đó cầm mỗi mì ăn mà còn đặt trà đá lên chứ, rồi ăn đó mình ăn ngon lạnh, ăn trà đá rồi trên đây nào đang cắt lên để thì thấy quen rồi, người ta quen cái cảnh này. Mình đây vậy đó, mình sống trong lục đạo sanh tử luân hồi mình quen rồi. Ngũ thú tập cư là cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula và cõi người cùng một cảnh, cõi trời khác cảnh, cõi trời thơm tho hơn, cõi trời sạch đẹp hơn, nên cái cõi trời không xuống dưới này được. Cõi trời muốn xuống đây độ mình á là ở trên đó mấy chục do tận chánh á, và phóng quang ta gia hộ cảnh giới ta bà, các chư thiên long thiên hộ pháp đó. Còn ở cảnh giới ta bà này nguyên cái mùi hôi mà nó xông lên, mình là chính lỗ chảy ra, gọi là củ khiếu, chính lỗ chảy ra chất độc, chất cặn, chất bã trong mình nó có gì cặn rất độc bã. Nên nhầm khi ăn chay, lúc kia ăn chay, ôi ơi, lại tới đó bữa đám đi ngang lên ăn cơm, ông ăn mỏng, ông mửa hỏi sao vậy, cái chén người ta ăn mày cơm mặn á, rồi mình lại nhà người ta mới lấy chén đó ta đãi mình, thì ta cũng rửa sạch hết rồi, sạch bon hết, nhưng mà nó còn cái hơi cá tanh chẳng đó. Trời, ông bữa ông làm dữ lắm nào, nên mấy bữa sau ông đi đâu á, ông có cái chén ông để này, ông để cho ông cặp ông nè, cái chén đôi đũa riêng, cái muỗng riêng, ông á còn cái ly uống nước riêng, đi đâu ông đem đồ nghệ ông ra ông uống ăn, rồi ông rửa xong để vô nào, cái gì thôi. Có nhiều người nói này, nhiều người nói kia, nhưng tại vì người ta quen rồi, ta quen cảnh đó không có gì. Nên vừa rồi hai cái bữa trước có cô này cô sanh, có ăn chay trường mà cô sanh thì gia đình chồng á là không cho ăn chay nữa, nói là thiếu sữa với con bú đó, bây giờ có ăn mặn là ăn được đó, có gì ăn không được, gọi là ăn mửa ra, ăn mửa ra ăn không được đó, có gì. Như vậy trong trường hợp đó ta lấy ra mà nước tương ta kho là hết, nước tương á mình kho là nó không có mùi, mà nước mắm kho là mùi, nước tương kho là không có mùi. Trong những trường hợp mà chẳng đặng đừng, nhằm khi về làm dâu người ta đừng phải chịu thôi, cảnh gia đình đó Nên cái hạnh nguyện á, mà mình rời khỏi ta bà này mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là ta nhìn thấy cõi giới của ta bà này nó không có bền, không có chắc, nó hiểm nạn, nó phù du. À, lúc đó là ta một lòng ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì cái đó đâu, cái này cầu giảng sanh này có nghĩa là tâm mình đã nhàm chán cảnh giới ta bà, không có quyến liếng nữa. Không quyến liếng cái gì nữa, vàng bạc muốn cho ai cho, muốn cho ai cho đây, đất đai muốn cho ai cho đi, nhà cửa cho ai cho đi. À, quý vị, nguyên cái này mình sở hữu đó, vị thốn hả cho luôn á. Nào, cái gì? Cái người đó đã rời khỏi tất cả các cái ô nhiễm của thế gian, người đó niệm Phật đắc chắc luôn. Nói gì? Có nghĩa là trong tâm mình không còn cái gì lưu luyến cảnh giới ta bà này, không có lưu luyến về người, cũng không có lưu luyến về của cải vật chất, không có lưu luyến về chức vụ quyền hạn cảnh giới ta bà. Người đó 10 người tu, 10 người vãng sanh hết. Ta rời khỏi cảnh giới ta bà, ra đi nhẹ nhàng thanh thản, không có gì để mình làm cho lòng cho họ được bận lòng bận tâm hết đó, cái gì? Nhẹ nhàng à. Mà cái người đó lúc còn sống ta rèn luyện cái tâm đó đó, lúc còn sống ta tập tâm đó đó, nên mình còn dính mắc cái gì không, tức là ái kiết sử còn dính không, còn dính khó giảng sanh, dính không, dính nghĩa là còn tiếc của không, còn tiếc nhà không, còn tiếc chồng không, còn tiếc con không. À, dần dần có nhiều người á, có gì chết rồi cũng không cho ông chồng mình có vợ luôn á, thiệt chứ, tưởng đâu á là trước khi chết đi vô á là đang hấp hối. Đi vô á lại để dặn dò, con ơi con gắng tu hành cầu nguyện cho má gì, không có đâu. Anh ơi anh, lại đây em nói này cho anh nghe nè. Hỏi sao vậy? Em chết rồi anh đừng có cưới vợ khác nghe. Rồi xong luôn. Để chết rồi đó mà nghĩ tới đó, không nghĩ tới Đức Phật mà nghĩ tới chỗ là có người bằng bà khác nhảy vô. Dính mắt ta bà dính tới cỡ đó đâu gì. À, thấy khủng khiếp, không phải chuyện đơn giản đâu. Nên những người mà trước khi chết mà người ta còn không rời khỏi cảnh giới ta bà được, đi vô bệnh viện vợ rảnh để thăm chú kia, ông úp lòng oxy rồi, úp lòng oxy nguyên cái lòng chụp vô rồi, thôi thớp. Thầy ơi thầy, mai mốt con hết bệnh con mua miếng đất ở ngã ba đó, con làm cái siêu thị đó được không thầy, thấy chỗ đó cũng tốt lắm mà thầy coi giùm con. Rồi nghe em giật mình, nghe cái sao sao thấy sao, úp lòng oxy mà còn siêu thị gì nữa, phải không? Rồi úp lòng oxy mà còn siêu thị, thiêu thị, chỗ đó coi tốt hơn nữa. Phải không có gì, người ta nghĩ là người ta sống hoài, ta úp cái lòng oxy mà còn gì nữa. Nghĩa là vô đó là vô phòng cấp cứu thôi, emergency. Vô đó mà còn gì nữa không có gì. Đó chỉ còn nhớ tới Phật mà niệm đi. Không có gì, gán niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, niệm đi. Còn gì nữa mà ngã ba ngã tư gì đây, tiền bạc làm gì đây, không có gì ông làm gì nữa. Nơi nó cái người trí ta nhìn ta thấy liền, ta diễn ly ta rời liền, thấy thái tử sẽ là ta không. Sau khi đi ba cái cửa thành, thấy già thấy bệnh thấy chết, hỏi sa nạt, sa nạt ấy ta có già ta có bệnh ta có chết không sa nạt. Sa nạt là thái tử nói nghe xem thấy mắc cười quá. Ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết. Thái tử bây giờ đang khỏe mạnh như vậy đó, ngày sau thái tử cũng già cả lụm cụm thôi. Bây giờ á là thấy đẹp đẽ vậy, ngày sau á là cũng bệnh á, là nằm liệt giường liệt chiếu thôi. Thấy bây giờ đang động đậy oai hùng vậy chứ ngày sau rồi á thì cũng nằm trong hôm quyền hòm thôi. Nghe không? Bây giờ ai cũng vậy thôi. Nên thái tử ngài là bậc đại trí mà, nên ngài nhìn lại quay ra là sa nạt nó liền. Này sa nạt hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng dánh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tư đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Rời liền, bỏ liền. Nên quyết định trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, nghe không có gì, 3 giờ sáng, sa nạc, lấy ngựa cho ta đi ra. Hỏi đi đâu thế tử? Là ta đi tu, đi tìm cầu chân lý. Sa nạc là giờ này mờ mịt quá, mà sao thái tử lại đi đâu? Ngài nói là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tìm chân lý đạo siêu màu. Có gì nên ngài ra đi tìm, bỏ lại tất cả thế gian hết. Có gì lịch sử đã ghi nhận lại điều đó và ngài đã thành công trong cái đó. Nên ta muốn rời bỏ cảnh giới ta bà, không lưu liếng gì hết cảnh giới ta bà, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tu hành diễn ly pháp, trước khi nhắm mắt là chúng ta đã rời bỏ nó hết rồi. Rời bỏ trong tâm trí mình dứt phát là giảng sanh, và dứt phát không lưu luyến tất cả các cái ta bà này, chẳng qua nhắm mắt nó cũng mất thôi. Do đó chúng ta chủ động phát tâm rời khỏi nó trước thì chúng ta được an lạc. Đừng có để người ta bắt mình phải rời bỏ nó thì mình rất đau khổ. Khi chết rồi người ta gọi bắt buộc bị bỏ. À, quý vị, còn khi sống người ta gọi là buông bỏ bớt. Nào cũng giữ bờ thôi à. Nhưng mà khi chết á, trong tâm mình còn quyến luyến á thì là bắt buộc bị bỏ. Khi còn sống mình phát tâm, mình bố thí, mình cúng dường, mình xa rời nó, mình cho con cho cái, đó là buông bỏ bớt. Phải không? Buông bỏ bớt được an vui, còn bắt buộc bị bỏ thì phiền não. Phải không? Giờ đó người ta dạy gì bắt buộc bị bỏ trước khi chết, già già rồi chia đất chia đai chia gì con cái hết, chia hết tất cả cái. À, quý vị nên đâu còn gì đâu bỏ, còn không không à. À, quý vị cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua biển ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung nhẹ nhàng chưa. À, như vậy là nhẹ nhàng niệm Phật thôi. Quý vị nên niệm Phật, trong từng câu niệm Phật có cái tâm, có tâm lòng niệm Phật trong đó. Một câu niệm Phật chất chứa cả một cái sự thanh tịnh. Một câu niệm Phật chất chứa cả sự trang nghiêm trong đó, chứ không phải niệm Phật ở đầu môi chót lưỡi đâu. À, quý vị có những người niệm Phật đầu môi chót lưỡi, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vừa ra khỏi chùa cãi lộn, vô chùa gặp Phật á quý vị, mô Phật, trời thấy ngon rồi nha. Ai nhà đâu đụng tới cái là bộ đời ghê nổi lên cục cục cục. Người ta niệm Phật không có cái tâm niệm Phật, ta niệm Phật chẳng qua là cái lời niệm Phật, gọi là niệm Phật đầu môi chót lưỡi thôi. Còn này chúng ta tu niệm Phật là mình xa rời cảnh giới, dùng câu niệm Phật đó được bứt phá ở trong tâm mình, trở về tự tánh Di Đà, diệt trừ phiền não trong tâm của mình, nên không còn vui buồn hờn giận ghét ghen, để tâm bình hạnh trực, có nghĩa là sự tĩnh lặng của nội tâm khi chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc ở phần này ở đây nha. Buổi tối 7 giờ chúng ta cũng có một cái thời chia sẻ giáo lý nhập Phật với cái phần mà chúng ta là thọ pháp và hành pháp của pháp môn niệm Phật. Như vậy thọ pháp như thế nào, hành pháp như thế nào và trong pháp môn niệm Phật, thì tối nay chúng ta sẽ trao đổi về cái phần đó.